Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, giết ngũ phẩm. Lão Tổ Thái Tôn, Ngô Phi giao cho ta. Ngọc Thế Hàn Phương đằng đằng sát khí, liên tục chém về phía Ngô Phi. Ngô Phi vốn là cũng liền tam phẩm cảnh đỉnh phong, chỗ nào là đã bước vào tứ phẩm Ngọc Thế Hàn Phương đối thủ. Liên tục bại lui. Mà Thái Tôn cùng Hạo Thiên Lão Tổ trùng sát nhập Ma Dương Tông cùng Huyền Âm Giáo trong đội ngũ. Chọn đại thừa cảnh hạ thủ. Những này đại thừa cảnh cũng liền vừa đến nhị phẩm tả hữu. Tam phẩm trở lên người cho hết triệu tinh thần xử lý. Chỗ nào là Lão Tổ cùng Thái Tôn đối thủ. Mấy phút sau, liền chỉ còn lại Đường Thiển còn đang cùng triệu tinh thần vùng vẫy dẫy chết. Không sai biệt lắm. Đường Thiển, ta tiễn ngươi lên đường. Triệu tinh thần cười lạnh một tiếng, tế lên tàng hải xích, đầy trời tung bay úy lan sắc, một mảnh biển cả mãnh liệt mà qua, thôn phệ Đường Thiển. Triệu tinh thần căn bản cũng không cần vận dụng chân nguyên, trực tiếp dùng nguyên thần cũng có thể diệt Đường Thiển. A, cứu mạng. Đường Thiển tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời thiên phong, kia là dọa phá bọn phản đồ cùng Ma Dương Tông các tinh anh. Từng cái đều không tâm tái chiến, tứ tán cuồng vọt, chỉ bất quá, triệu tinh thần đã sớm bày ra thất tinh trận, mấy vạn đệ tử thu nạp, lại thêm lên Hạo Thiên Lão Tổ cùng Thái Tôn cùng Ngọc Thế Hàn Phương ba đại cao thủ dẫn đầu. Thấy một cái giết một cái, thấy một song sát một đôi, mà Tiêu Trương, Triệu Cô Độc, Kiều Phi Hổ, Đông Phương Kiếm mấy nhất phẩm đại thừa cảnh dốc sức phối hợp. Khắp nơi đều là kinh khủng giết chóc. Khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là hố lõm, khắp nơi đều là thiên phong, thành nhân gian địa ngục. Vì bảo đảm gia viên, Hạo Thiên Tông các đệ tử hung hãn không sợ chết, liều chết xông trước, một cái ngã xuống có hai cái đỉnh bên trên, hai cái ngã xuống có bốn cái đỉnh lên. Tuy nói bọn hắn một cái thực lực không bằng Ma Dương Tông tới các tinh anh, nhưng là bảy tám cái đánh một cái. Chết hai cái bên dưới vẫn là có thể xử lý bọn hắn người. Hai canh giờ qua đi, triệt để thu lưới, đoán chừng cũng chỉ có mấy trăm hờ cá trốn đem ra ngoài. Mà vương gia tinh anh ở đây một điểm bên trong toàn quân bị diệt. Không có chạy đi mấy cái. Hạo Thiên Tông tứ đại gia tộc đứng đầu vương gia, cứ như vậy ngã xuống trong phản loạn. Tại huyết thủy chảy ngang thiên phong bên trên. Triệu tinh thần giống thiên thần giống nhau đứng vững vàng. Trạng vạng tối thời gian. Thải hà đầy trời. Mấy vạn đệ tử chỉnh tề sắp hàng. Bọn hắn ánh mắt kiên định. Ngước nhìn đứng tại trước nhất đầu triệu tinh thần. Giờ khắc này. Triệu tinh thần chính là trong mắt bọn họ thần. Mà Thái Tôn cùng Hạo Thiên Lão Tổ đứng tại hàng thứ hai. Hàng thứ ba mới là Ngọc Thế Hàn Phương mang theo một nhóm dài. Các thiên tài toàn sắp xếp tại hàng thứ tư. Bái kiến trưởng môn. Tả Thu một tiếng giống. Bái kiến trưởng môn. Tham kiến trưởng môn. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người chỉnh tề hô hào hào tử. Hạ bái. Ở trong đó, bao quát Hạo Thiên Lão Tổ cùng Thái Tôn. Hai lão cứng rắn muốn bái. Nói theo lời bọn họ. Tại Hạo Thiên Tông, trưởng môn lớn nhất. Không có lệ riêng. Từ hôm nay về sau. Càng không cho phép bầy lão tư cách, bàn điều kiện, hai lão mở một cái tốt đầu. Tin tưởng từ đó về sau Hạo Thiên Tông chính là thùng sắt một khối. Thật chặt quay chung quanh tại lấy triệu tinh thần làm hạch sao tâm tông chủ chung quanh. Hàn Phương, tại tế tổ trước đó, ta muốn thực tiễn lời hứa của mình. Triệu tinh thần xoay người lại, nhìn xem Ngọc Thế Hàn Phương. Không không không, Ngọc Thế Hàn Phương khuôn mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ngươi có ý tứ gì? Triệu tinh thần nhìn xem nàng. Mở đầu ta chỉ là diễn một vở kịch mà thôi. Là vì dẫn gian tế nhảy ra. Ngọc Thế Hàn Phương phi đỏ mặt mãnh lắc đầu nói. Hàn Phương, sư tôn làm chủ. Hôm nay mượn tế tổ cho các ngươi thành hôn. Lúc này, Khương Nông Nha cười ha ha xuất quan. Có vẻ như, tinh thần so trước kia tốt hơn rồi. Ha ha ha. Khương Nông Nha, ngươi lần này xem như nói một câu tiếng người. Chủ ý này không sai. Bản tọa cho phép, Thái Tôn cười to nói, vậy bản tọa đành phải không làm khó khăn đến làm cái này bà mối. Hạo Thiên lão tổ cười ha ha, ha ha ha, nghe lời, tranh thủ thời gian tới. Triệu Tinh Thần nói, ta không, không cho phép nói bậy, ta mới không gả cho ngươi. Ngọc Thế Hàn Phương nói, ngươi lại không đến ta liền đem lúc trước chúng ta tại Thánh Trì làm sự công bố tại chúng. Triệu Tinh Thần nói, ngươi dám. Ngọc Thế Hàn Phương đằng đằng sát khí, ha ha ha, liệu hẳn là hợp đạo song tu đúng hay không? Hạo Thiên lão tổ một sờ cằm, cười nói, lão tổ, ngươi đừng nói nhảm. Ngọc Thế Hàn Phương mặt đằng càng đỏ, các ngươi chờ một cái, ta đỡ tiểu thư trở về đổi bộ quần áo. Hương Ni cười đi qua, cứng rắn lôi đi Ngọc Thế Hàn Phương. Trong lúc nhất thời, trưởng môn cùng thiên tài tuyệt phối thành mấy vạn người nhiệt nghị đối tượng. Nhất bái thiên địa, hai bái sư tôn, ba bái tổ sư, chấm ngoặc kép, thần ca, chúng ta lần này tuy nói đại hoạch toàn thắng, nhưng là, bọn hắn chắc chắn trả thù. Tuy nói chúng ta cao thủ thực lực đều có đề cao không ít, nhưng là, cùng Ma Dương Tông vẫn là không có so. Bọn hắn có được bát cửu phẩm thậm chí thập nhị phẩm cường giả. Loại này cường giả tới, căn bản chính là quét ngang. Hiện tại các phái đoán chừng đều đang đợi lấy nhìn chúng ta bị Ma Dương Tông diệt môn. Đến lúc, tốt chia cắt chúng ta tài sản, lãnh thổ. Buổi tối, Ngọc Thế Hàn Phương một mặt lo trong lòng tự nhủ nói, ta phải đi Thái Dương Cung một nhóm. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ nói, người đi cũng vô dụng. Lâm Thoại mi tâm cao khí ngạo, căn bản cũng không sẽ cho ngươi cơ hội. Huống chi, Thái Dương Cung cũng vô pháp kháng cự Ma Dương Tông. Các nàng cùng chúng ta liên thủ, cũng sẽ bị diệt vong. Lâm Thoại mi sẽ không như thế ngốc. Cho dù là trước kia Thái Tôn cùng với nàng có một ít quá khứ, nhưng kia cũng là hơn 100 năm trước chuyện. Người đều sẽ biến, tình cảm cũng sẽ theo thời gian mà trôi qua. Ngọc Thế Hàn Phương lắc đầu nói, vậy nếu như Ngọc Nữ Tông đều chịu đứng ra, ta tin tưởng Ma Dương Tông cũng phải cân nhắc một chút. Triệu Tinh Thần nói, ngươi cùng Võ Vũ Phượng có giao tình, ta làm sao chưa nghe nói qua. Ngọc Thế Hàn Phương sững sờ, không có giao tình, là cùng đệ tử của nàng có lui tới. Ta nghĩ, nếu như tùy ý Đông Thắng Thần Giáo như thế như vậy tàn phá bừa bãi xuống dưới, cuối cùng tất cả tông phái đều gặp xui xẻo. Chúng ta hiện tại lực lượng còn tương đối yếu ớt, Nguyên Thông Giáo căn bản cũng không đem chúng ta đặt tại trong mắt. Nếu như Ngọc Nữ Tông có thể liên thủ, chỉ ít có thể bảo đảm nhất thời bình an. Chỉ cần lại cho ta thời gian 2 năm, ta liền không sợ Ma Dương Tông. Triệu Tinh Thần một mặt tự tin nói, thời gian 2 năm, người có thể tiến bộ đến mức nào? Thần ca, võ công một khối đều là tu luyện ra được. Chúng ta loại cảnh giới này, mỗi tiến một bước đều khó như lên trời. Mà lại, tất cả đường tắt đều cho ngươi đi đến. Tỉ như cầm ta đến nói, chúng ta hợp đạo xong tu về sau đường tắt đã đi đến. Ta nghĩ bước vào ngũ phẩm, cái kia đoán chừng phải 10 năm về sau. Ít nhất cũng phải thời gian 5, 6 năm đi. Ma Dương Tông cùng Đông Thắng Thần Giáo là sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy tĩnh dưỡng. Sinh hơi thở, Ngọc Thế Hàn Phương lắc đầu nói. Hàn Phương, nếu như ta nói ta hơn 1 năm trước vẫn chỉ là một cái phân thể cảnh nhỏ kẻ yếu, ngươi tin không? Triệu Tinh Thần mỉm cười hỏi. Không có khả năng, phân thể cảnh hướng bên trên còn có hợp thần. Hợp thần bên trên mới đại thừa. Hai cái này đại cảnh giới muốn vượt qua, liền giống thiên phú của ta đến nói, cũng phải tầm 10 năm thời gian. Người bình thường, thậm chí mấy trăm năm thời gian cũng khó đạt tới. Ngọc Thế Hàn Phương căn bản cũng không tin. Yên tâm, 1 năm, liền 1 năm, ta cam đoan để ngươi bước vào ngũ phẩm. Triệu Tinh Thần nói, ngươi làm sao cam đoan? Chính là những cái kia tà môn oai đạo đột phá năng lực cũng không có khả năng làm được. Mà lại, tà môn oai đạo có di chứng, cũng không thể làm. Ngọc Thế Hàn Phương nói, chờ lấy ngươi buông lỏng, ta trực tiếp dùng nguyên thần cho ngươi truyền thụ u minh luyện nguyên thuật cùng một chút thu nạp phương pháp. Triệu Tinh Thần nói. chán ghét, như thế há không đưa hết cho ngươi thấy hết. Ngọc Thế Hàn Phương mặt đỏ lên, nhăn nhó nói, chúng ta hiện tại là vợ chồng, còn lại hồ cái này. Lại nói, vì ta Hạo Thiên Tông hơn 100.000 đệ tử, chúng ta cũng nhất định phải đỉnh bên trên mới là, bằng không thì, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy ngươi phu quân ta bị Ma Dương Tông nhục nhã? Thậm chí, giết, ngươi chính là nguyện ý, ta cũng tuyệt không thể để bọn hắn tổn thương ngươi, trừ phi ta chết. Triệu Tinh Thần nói, thần ca, ngươi nói bậy cái gì? Ta làm sao nguyện ý nhìn thấy? Ngươi chết ta còn có thể sống sao? Ngọc Thế Hàn Phương tức giận nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.